Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện mới trên kênh Đạo Tôn qua tập số 4 nhé. Ở tập trước bộ truyện thì chúng ta thấy là sau khi được truyền Bôn Lôi Kiếm Quyết thì các đệ tử thượng viện đã rất hăng hái tập luyện và tranh nhau cho rằng mình chính là chân truyền của Bồ Lão, người đang truyền thụ ở Bôn Lôi Kiếm Quyết. Và riêng Trung Nhạc thì không có tranh đấu, lặng lẽ quan tưởng thần vận lôi đình. Kiếm pháp quán thì trông có vẻ vụng về, nhưng mà đã dần hình thành khí tượng cổ xưa, đại khí mà người khác không thể nhận ra được. Tiếp đó thì để có thể tập luyện thì nhóm đệ tử thượng viện, đi đầu là Đình Lam Nguyệt, đã tiến vào Ma Khư Kiếm Môn để lịch lãm, chém giết dị ma. Ban đầu thì thế cục rất ổn định, nhưng mà bất ngờ đã xuất hiện dị ma biến dị, dẫn đến là nguy cơ cho đám đệ tử thượng viện. Và trước nguy cơ toàn đội bị diệt này thì mọi người buộc phải tháo chạy. Ở đây thì Trung Nhạc đã quyết định quay lại và quan tưởng toại hoàng, và đã chiến thắng được cái dị ma biến dị này. Khoảnh khắc ấy thì Đình Lam Nguyệt đã mới bừng tỉnh là người duy nhất ở Bộ Lão chân truyền chính là Trung Nhạc. Và diễn biến tiếp theo ở trong Ma Khư Kiếm Môn thế nào, chúng ta vào tập số 4 này nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé mọi người. Đạo Tôn, tập 4. Giá trị của dị ma biến dị không phải là chuyện đùa. Bình thường đệ tử thượng viện cần công lao khi đánh chết 100 đầu dị ma mới có thể đổi lấy một viên vũ linh đan. Mà đánh chết một đầu dị ma biến dị đã có thể đổi lấy 100 viên vũ linh đan đấy. Đình Lam Nguyệt có chút hâm mộ đấy. Hơn nữa xương cốt của dị ma biến dị cũng là huyền thiết tinh khiết nhất, so với huyền thiết trong xương cốt của dị ma bình thường tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần, dùng để luyện chế hồn binh không còn gì tốt hơn. Hơn nữa nặng 2.000 cân huyền thiết có thể luyện chế hơn 10 kiện hồn binh, còn là hồn binh thượng đẳng nữa đấy. Trái tim của Trung Nhạc đập mạnh một cái. 100 viên vũ linh đan tuyệt đối là một khoản tài phú không nhỏ, đối với hắn mà nói lại càng là một cơn mưa đúng lúc. Mà hồn binh cũng cực kỳ là mê người, có thể trên phạm vi lớn tăng lên chiến lược quán. Hài cốt của dị ma này lại có thể luyện chế hơn 10 khẩu hồn binh, có thể nghĩ là đây là một khoản tài phú lớn đến bậc nào. Trong hàng đệ tử thượng viện có được hồn binh cũng không phải là số ít, nhưng mà phần lớn đều là hồn binh cấp thấp, dùng đều là kim thiết bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng tế hồn mà thôi, huyền thiết trong đó cũng là không có tinh khiết. Đình Đam Nguyệt nhắm lại hai mắt quan tưởng chốc lát. Đột nhiên trước mặt giấy lên hừng hực liệt hỏa, đem thi thể của đầu dị ma biến dị kia vây quanh. Thì ra là đang quan tưởng một môn công pháp hỏa hệ, nói: cho dù là hồn binh cấp thấp, uy lực của nó cũng là không thể khinh thường. Một khi tế lên qua lại như điện là người ta khó lòng phòng bị. Mà trong hồn binh thượng đẳng không có bất kỳ tạp chất nào, ở trong hàng đệ tử thượng viện cũng không có mấy người có thể có được bậc hồn binh này. Chỉ có đệ tử trọng yếu xuất thân từ thập đại bộ lạc trong đại hoang thì mới có thể nắm giữ được bậc này thần binh lợi khí. Liệt hỏa thiêu đốt, không qua bao lâu liền đem cỗ thi thể đốt cháy thành tro bụi, chỉ còn dư lại xương cốt bằng huyền thiết bị liệt hỏa thiêu đốt cháy đến phát sáng. Đình Lam Nguyệt lại nhắm mắt quan tưởng trong chốc lát, tinh thần lực quan tưởng mưa to, đem xương cốt bằng huyền thiết làm nguội lại, nói: luyện chế hồn binh không phải là việc mà chúng ta đệ tử bậc này có thể làm được. Chỉ có luyện khí sĩ mới có thủ đoạn này. Sư đệ muốn đem xương cốt này bán ra, hoặc là mời người đến luyện chế, ta đều có thể có đường. Mặc dù là đại đình thị chúng ta không phải là thập đại thị tộc, nhưng mà cũng có nội tình của mình. Đại đình thị chúng ta cũng có luyện khí sĩ trong kiếm môn. Được nước mưa cọ rửa, xương cốt bằng huyền thiết xèo xèo bốc lên hơi nước, cuối cùng cũng đã nguội xuống. Trung Nhạc gật đầu, quả thực không có con đường ở trong kiếm môn. Sự suy thoái của Trung Sơn Thị dẫn đến trong lớp người già không có xuất hiện qua luyện khí sĩ. Hơn nữa, Trung Nhạc mặc dù biết tả trường sinh, tả tương sinh, nhưng mà lại không có bao nhiêu giao tình. Nếu như Đình Nam Nguyệt có con đường mà nói, đem xương cốt bằng huyền thiết này bán cho đại đình thị thì cũng sẽ không bị thiệt thòi bao nhiêu. Đình Nam Nguyệt tiếp tục nói: sư đệ, ta đã giúp người xử lý sạch sẽ nội bộ hài cốt này, người vác ở trên người. Chúng ta lập tức đi tìm kiếm các sư huynh sư đệ khác đi. Ma Khư Kiếm Môn cực kỳ nguy hiểm, Nếu là tách ra mà nói, gặp phải bộ lạc lớn của dị ma, nhện ma thì liền lành ít dữ nhiều đấy. Được. Trung Nhạc thấy nàng muốn lửa có lửa, muốn mưa có mưa, trong lòng cũng là bội phục mười phần đấy. Sư tỷ thế nhưng đồng thời tinh thông nhiều loại công pháp, làm người ta bội phục. Quan tưởng nước lửa chính là tiểu pháp môn cần chuẩn bị để xuất môn lịch lãm, cũng không phải là công pháp giỏi gì đâu, nhưng mà lại hữu dụng vô cùng. Nếu là ở bên ngoài ăn gió nằm sương, không có tiểu pháp môn như vậy sẽ phải ăn rất nhiều đau khổ đấy. Đình Lam Nguyệt cười nói. Trung Nhạc tâm niệm vừa động, quan tưởng giao long đồ đằng nhiễu thể quyết, chỉ thấy tinh thần lực của hắn hóa thành giao long. Giao long há miệng liền đem dị ma kia ngậm, mà bản thân Trung Nhạc thì hai tay trống trơn, cất bước đuổi theo Đình Lam Nguyệt. Đình Lam Nguyệt nhíu mày thoáng qua, trong lòng thầm khen một tiếng. Tinh thần lực của Trung sư đệ này có độ mềm và dai kinh người. Hài cốt của dị ma nặng hơn 2.000 cân, nhưng giao long do tinh thần lực của hắn lại có thể là ngậm nhẹ nhàng như vậy. Cử trọng nhược khinh, khó trách hắn có thể chém giết dị ma biến dị. Đúng là không phải là do may mắn rồi. Hai người nhanh chóng đi về phía trước. Đình Nam Nguyệt chạy lên một tòa núi cao, quan tưởng hỏa diễm. Chỉ thấy ánh lửa vọt lên cao hơn 10 trượng. Hỏa diễm giữa không trung tạo thành một chữ bồ thật to. Cũng không đâu lắm, Hà Thừa Xuyên và 10 vị đệ tử cũng chạy tới ngọn núi này, tụ hợp cùng với Trung Nhạc và Đình Lam Nguyệt. Thế trong miệng của giao long sau lưng của Trung Nhạc ngậm lấy hài cốt của dị ma kia, cũng là lấy làm kinh hãi. Ồ, Trung sư đệ, người đem đầu dị ma biến dị kia giết rồi sao? Hà Thừa Xuyên thất thanh hỏi. Trung Nhạc lắc đầu cười nói. À, thật xấu hổ, ta ở trong núi hoang chỉ lo chạy trôi chết, thì đột nhiên bị chật chân té bổ nhào một cái. Đứng lên thì lại phát hiện là hài cốt của dị ma này. Hẳn là dị ma bị chết già trong hoang sơn dã lĩnh, không nghĩ tới lại bị ta phát hiện được. Đám người Hà Thừa Xuyên hâm mộ không ngừng luôn miệng nói. Vận khí của Trung sư đệ thực là nghịch thiên nha. Tại sao ta lại không có vận khí tốt như vậy chứ? Các đệ tử khác trong môn hạ của bồ lão cũng không có đi xa. Nhìn thấy chữ bồ do Đình Lam Nguyệt quan tưởng ra, đều tự mình tìm tới. Lại qua nửa canh giờ tiếp, cuối cùng là cũng lục tục đem người tìm đủ. Mọi người nhìn thấy bộ hài cốt dị ma biến dị ở trên lưng của Trung Nhạc, đầu vạn phần kinh dị. Hà Thừa Xuyên nhanh mồm nhanh miệng nói một phen, mọi người lại hâm mộ không ngừng. Đình Lam Nguyệt ho khan một tiếng nói. Chư vị sư đệ, lần này chúng ta tiến vào ma khư lịch lãm, đã là chết hai vị sư đệ rồi, đã không thể tiếp tục nữa, chúng ta nên lập tức rời đi. Đoán chừng trong ma khư đã xảy ra biến cố gì kinh người, nếu không thì bộ lạc dị ma nhỏ như vậy, không thể nào có thể thản sinh ra một đầu dị ma biến dị. Chuyện này chi bằng lập tức báo lên cho sư môn, mời sư môn điều tra một phen đi. Mọi người rối rít gật đầu. Chỉ có đại bộ lạc có 100 vạn dị ma mới có thể ra đời dị ma biến dị. Chính là tiểu bộ lạc chỉ có 200 đầu dị ma, ở đâu lại có thể sinh ra bậc hung hiểm vật này bậc này chứ? Nơi này tất là có kỳ quặc. Mọi người đang muốn xuống núi thì nghe đột nhiên có tiếng ồn ào từ xa truyền tới. Chỉ thấy ở sâu trong ma khư có một mảnh mây đen đông nghịt đang cuốn tới. Mây đen càng lúc càng lớn, hướng bên này bay tới. Mà phía trước mây đen có hơn 10 vị đệ tử thượng viện của kiếm môn đang bán mạng chạy như điên. Đó là môn hạ đệ tử của Kim Hồng Sư Thúc. Hà Thừa Xuyên có nhân mạch hơi rộng, lập tức nhận ra vài vị đệ tử thượng viện chạy trốn ở phía trước, nghi ngờ nói. Bọn họ đang trốn cái gì? Đó là ưng ma. Trên đỉnh núi, sắc mặt mọi người đều kịch biến. Một người nữ đệ tử thất thanh nói. Nhiều ưng ma như vậy. Rõ ràng tấm mây đen giữa không trung kia không phải là mây, mà là do hàng ngàn con ưng khổng lồ đang triển khai hạ cánh, tạo thành dị tượng kinh người. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái gọi là ưng ma chính là những đầu người thân chim, móng vuốt lớn và hai cánh, trong miệng mọc đầy răng nhọn. Vô số đầu ưng ma không ngừng lên xuống, tấn công liên tục vào đám đệ tử thượng viện ở bên dưới. Đột nhiên một vị đệ tử thượng viện bị bắt chặt hai vai rồi bay lên trời cao. Vài con ưng ma khác từ bên cạnh đánh tới, trong một chốc lát đến đem đệ tử kia phá tan thành từng mảnh. Huyết nhục vấy ra, nhưng mà không có một khối huyết nhục rớt xuống đất, mà còn ở giữa không trung liền đã bị bầy ưng ma ăn được không còn một mống. Lâm Thúc Bình đã chết rồi. Hà Thừa Xuyên thấy vị đệ tử thượng viện bị bầy ưng ma ăn hết kia, ánh mắt trợn tròn, hít một hơi lạnh khí, lẩm bẩm. Lâm Thúc Bình chính là đệ tử của Úc Lâm Thị trong môn hạ của Kim Hồng Sư Thúc. Úc Lâm Thị là thập đại thị tộc, thực lực Lâm Thúc Bình đã càng kinh người, được khen là thập đại đệ tử thượng viện của kiếm môn chúng ta. Khoảng cách trở thành luyện khí sĩ chỉ cách có nửa bước chân thôi, làm sao cứ như vậy bị ưng ma giết chết rồi chứ? Là ưng ma biến dị. Sắc mặt của Đình Lam Nguyệt trắng như tuyết, quyết định thật nhanh, quát lên: "Mau, mau xuống núi rời khỏi Ma Khư ngay. Tiểu bộ lạc chỉ có ngàn con ưng ma, thế nhưng cũng xuất hiện ưng ma biến dị. Ma Khư kiếm môn này khẳng định đã có vấn đề rồi." Trung Nhạc cũng biết đại sự không ổn. Thứ nhất, tiểu bộ lạc dị ma xuất hiện dị ma biến dị, còn có thể nói là tình cờ. Nhưng mà ngay cả tiểu bộ lạc ưng ma cũng xuất hiện ưng ma biến dị, nơi này chắc chắn là có gì cổ quái. Mọi người chạy xuống núi. Đình Lam Nguyệt sóng vai cùng với Trung Nhạc nói: "Trung sư đệ, chút nữa nếu gặp phải nguy hiểm, kính xin sư đệ xuất thủ giúp chúng ta, giúp chúng ta một tay." Hà Thừa Xuyên nghe nói như vậy, trong lòng buồn bực. Vì sao mà Đình sư tỷ nói ra những lời như vậy chứ? Hắn lại không biết Đình Lam Nguyệt đã thấy qua bản lĩnh của Trung Nhạc, biết chiến lược của Trung Nhạc cao hơn mình, vậy mới lên tiếng nhờ vả. "Sư tỷ yên tâm, mặc dù ta không phải là đệ tử bổ lão, nhưng mà từng cùng các vị chư sư huynh sư đệ có chung hoạn nạn, tất nhiên là muốn đồng tâm hiệp lực." Trung Nhạc mới vừa nói ra lời này, đột nhiên chỉ thấy nơi xa có một khối bụi nổi lên bốn phía, một khói bụi nổi lên bốn phía. Hàng trăm con nhện lớn đen nhánh đang xua đuổi lấy hơn 10 vị đệ tử thượng viện của kiếm môn vọt về hướng bên này. Những con nhện lớn kia đều có 8 chảo chạy gấp, mỗi một con nhện đều cao khoảng 6 thước, lớn hơn trượng. Thế nhưng ở trên lưng con nhện lại sinh ra nửa người trên của loài người. Có cô gái, có nam tử, rõ ràng là nhện ma trong Ma Khư. Đầu nhện ma dẫn đầu là kinh người nhất, há mồm phun ra tơ nhện sáng như tuyết. Một tiếng xé gió vang lên, liền đem một vị đệ tử thượng viện dính chặt lại. Dùng sức kéo một cái thì đệ tử thượng viện kia liền không tự chủ được bay lên, rơi vào trong bầy nhện. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết liền không còn tiếng động nữa, lại bị bầy nhện ma ăn đến xương khớp đều không còn dư. Nhện ma biến dị. Sắc mặt Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên và tất cả đệ tử thượng viện đều trở nên tái nhợt, lập tức chuyển hướng, chọn đường thoát khỏi nơi đây. Đó là môn sinh của Thương Tùng Sơ Thúc, gặp phải tai ương, gặp được nhện ma biến dị. Mọi người mới chạy được mấy dặm, lại gặp phải một lớp đệ tử thượng viện khác cũng đang chạy trối chết, bị mấy trăm ma tộc Ma Khư đuổi giết, vội vàng thoát thân. Sợ rằng Ma Khư này đã xảy ra chuyện gì lớn rồi, chúng ta lâm vào bên trong ma vực, đợi đến lúc luyện khí sĩ của kiếm môn nhận được tin tức, sợ là chúng ta cũng không còn chỗ chôn rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao nơi đây đột nhiên có nhiều ma tộc biến dị như vậy chứ? Đám người Trung Nhạc liên tục chạy trốn, nhưng mà càng nhiều hơn ma tộc Ma Khư xuất hiện. Dẫn dắt của ma tộc biến dị đem đệ tử thượng viện vây khốn lại, vây quanh ở trong một vòng vây rộng lớn khoảng trăm dặm. "Nhân tộc bắt đạt ma tộc chúng ta, đem chúng ta nhốt ở nơi này, nuôi chúng ta, để cho hậu bối của bọn chúng giết chúng ta luyện tay. Hôm nay báo ứng của bọn họ đã tới." Bên ngoài vòng vây, tất cả ma tộc biến dị đều xuất hiện, hơi thở cuồng dã không bị cản trở, lệ khí xông lên trời. Rõ ràng là thủ lĩnh trong đại bộ lạc có trăm vạn ma tộc, thậm chí trong đó có ma tộc đã cảm ứng được ma linh, hồn phách cùng ma linh của Ma Khư kết hợp, trở thành luyện khí sĩ của ma tộc. "Các ma tộc chúng ta đều nhiều năm đầy đàn vô cùng gian khổ như vậy, âm thầm tế tự mảnh trời đất này, rốt cuộc để cho trong trời đất của Ma Khư sinh ra ma linh." Dẫn đầu là một vị luyện khí sĩ ma tộc, quanh thân bao phủ dưới hắc bào. Gió thổi tới, bay phấp phới, cười nói: "Hôm nay đem những tiểu bối của nhân tộc này làm thành gia súc, tế tự tổ tiên viễn cổ tộc chúng ta, tình lại linh của tổ tiên, giết ra Ma Khư, đoạt lại đại hoang vốn đã thuộc về chúng ta. Ta muốn để cho máu của những nhân tộc này thoải mái linh của tổ tiên viễn cổ, làm cho bọn họ thức tỉnh." Sau lưng hắn, từng vị luyện khí sĩ ma tộc bay lên trời, cất cao giọng quát lên: "Các ngươi nghe lệnh, không cần ăn hết bọn họ, đưa bọn họ bắt lại. Lưu bọn họ một mạng, dùng để tế tự, hiến tặng cho linh của tổ tiên viễn cổ." Đệ tử thượng viện của kiếm môn mỗi tháng chỉ có cơ hội tiến vào Ma Khư một lần. Bởi vậy mấy ngàn đệ tử thượng viện bị nhốt ở chỗ này có gần ngàn người. Đệ tử thượng viện cũng là nên có kiếp nạn này. Cho tới nay Ma Khư đều là nơi đệ tử thượng viện lịch lãm rèn luyện. Mặc dù đôi khi cũng có đệ tử thượng viện chết trong lúc lịch lãm rèn luyện, nhưng mà chưa bao giờ xảy ra chỗ sơ suất lớn. Bởi vậy cao tầng luyện khí sĩ của kiếm môn đối với ma khư cũng không có quan tâm nhiều lắm. Đệ tử thượng viện tiến vào ma khư lịch lãm, rèn luyện lại là chuyện hết sức bình thường. Ai đều chưa từng ngờ tới, giờ phút này hình thức như vậy mà lại bị nghịch chuyển. Đệ tử thượng viện biến thành con mồi, ma tộc ma khư thì đã trở thành thợ săn, săn bắt đệ tử kiếm môn. Trong phương viên gần trăm dặm, có gần ngàn vị đệ tử thượng viện đang chạy trốn khắp nơi. Có tụ tập cùng một chỗ chống cự, có thì trốn đông trốn tây. Mỗi một tộc luồng sóng thì đang càn quét tới, một ma tộc luồng sóng thì đang càn quét tới, tìm kiếm những vị đệ tử thượng viện này. Không biết bao nhiêu đệ tử thượng viện bị bắt, tay chân bị trói và cột, vô lực dãy rủa, giống như là heo, bị hai cái ma tộc giơ lên vai khiêng, hướng chỗ sâu ma khư, không biết đưa đến nơi nào. Cũng có không ít đệ tử thượng viện thậm chí là bị giết trong khi đang chống cự. Tính bằng hàng ngàn đơn vị ma tộc ma khư chém chúc mà đến, trải rộng phạm vi trăm dặm phương viên, lại để cho phạm vi có thể hoạt động của những đệ tử thượng viện còn lại càng ngày càng nhỏ. Thời thượng cổ nhân tộc hèn mọn, ở trong mắt của ma tộc chúng ta chính là dê hai chân, chỉ là gia súc dùng để tế tự và sai khiến. Lúc trước ma tộc chúng ta dùng gia súc để tế tự đều là nhân tộc. Rất nhiều ma tộc càn quét thời điểm đều cười ha ha, đả kích lòng tin của những đệ tử thượng viện có can đảm phản kháng kia, truyền đến tiếng cười đầy quỷ dị. Từng dãy nhân tộc buộc chặt nên trọng trách, đem nướng ở trên lửa, xoa dầu nướng trên thơm phức, chọc một đao xuống dưới, máu người phóng đầy bồn, kính linh của trời đất, linh của tổ tiên, lại để cho linh của tổ tiên phẩm nếm trái máu người mỹ vị này. Những con gia súc hèn mọn này rõ ràng là dám tạo phản, chấn áp chúng ta. Hôm nay là nên khiến cho đám gia súc này biết rõ ai mới là chủ nhân trong đất trời. Đám người trung nhạc, Đình Lam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên tụ tập cùng một chỗ, nhiều lần liên tục tao ngộ càn quét vây quét của ma tộc. Hơn trăm người hiện tại chỉ còn lại khoảng không tới 20 người. Những người khác đều bị bắt ở trong hỗn chiến, cũng có người đã bị chết. Còn lại mười mấy người là mỗi người cũng đều bị thương. Ở trên người lưu lại rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, chật vật không chịu nổi. Mặc dù là có thực lực cao nhất như Trung Nhạc, Đình Lam Nguyệt cùng với Hà Thừa Xuyên cũng không tốt hơn bao nhiêu. Vài lần ở trong chiến đấu suýt nữa đã bị ma tộc dị biến chém giết. Thì cốt dị ma mà Trung Nhạc lấy được kia, bởi vì quá nặng, lưng cõng nó không có lợi cho chiến đấu, nên trong chiến đấu đã bị Trung Nhạc ném đi, chỉ để lại hai cánh tay của thi cụ. Hai thanh liềm đao sáng long cong bị hắn ta lưu lại trở thành binh khí. Hai thanh huyền thiết liềm đao này dài đến 8 thước, cao cỡ một người, tuy nhiên không phải là hồn binh, nhưng mà trình độ sắc bén chỉ có hơn chứ không kém. Trung Nhạc tế hồn vào trong đó, huyền thiết liềm đao tới lùi như gió, một đao cắt xuống thân thể ma tộc cơ hồ không có nửa phần trở ngại. Chỉ là ma tộc thực sự nhiều lắm, hơn nữa lúc trước lịch lãm rèn luyện ở chỗ này rất khó tìm được tung tích ma tộc dị biến. Mà bây giờ ma tộc dị biến nhiều, làm cho người khác tức lộn ruột. Mơ hồ, ở trong mỗi 100 đầu ma tộc, liền có 1 đầu ma tộc dị biến. Mặc dù là Trung Nhạc, cũng ở trong lúc chiến đấu cùng với ma tộc biến dị, khác mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy nhiên hắn đã chém chết 1 đầu dị ma biến dị, nhưng mà dị ma ở trong ma khư chỉ là ma tộc cấp thấp nhất, địa vị còn không bằng nhện ma. Hơn nữa thực lực của ma tộc biến dị khác, đều so với dị ma biến dị mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. Chủng tộc ma tộc biến dị khác có lông vũ là do kim tinh tạo thành, sắc bén cực điểm, có tơ nhện cứng cỏi vô cùng. Huyền thiết liêm đao cũng là cần chém liên tục hơn 10 đao mới có thể chém đứt. Có xương cốt sinh trưởng ở bên ngoài cơ thể, xương cốt chính là kim loại tạo thành, như là áo giáp trầm trọng vô cùng, mỗi thứ đều có chỗ lợi hại. Trải qua những cuộc chiến đấu này, đám người Hà Thừa Xuyên cũng kiến thức được đến chỗ mạnh mẽ của Trung Nhạc. Bộ lôi kiếm quyết ở trong tay hắn trở nên sắc bén vô cùng. Người ngăn cản giết người, người ngăn cản giết người, ma ngăn cản giết ma. Hơn nữa, Trung Nhạc có thể đang thi triển bộ lôi kiếm quyết đồng thời tế hồn vào trong huyền thuyết liêm đao. Những nơi liêm đao đi qua thì ma tộc ngã xuống thành từng mảng. So với Đình Lam Nguyệt tế hồn hồn binh còn mạnh mẽ hơn vài phần, làm cho người ta ghé mắt. Chỉ là tình cảnh bây giờ thực sự vô cùng hung hiểm. Ma tộc dị biến càng ngày càng nhiều. Thực lực của Trung Nhạc tuy cao, nhưng mà cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Không phải đối thủ của những dị ma biến dị kia, bởi vậy mọi người chỉ là hơi kinh ngạc một chút, càng nhiều nữa là lo lắng tình cảnh của bọn hắn. Nếu là chúng ta một mực không có ly khai ma khư, nhất định sẽ bị cao tầng kiếm môn nhận ra khác thường, sau đó tiến vào ma khư xem xét. Đình Nam Nguyệt cho mọi người khuyến khích nói, chúng ta chỉ cần kiên trì thời gian 2-3 ngày, sẽ có luyện khí sĩ đi vào, dẹp yên trận bạo loạn này. Thời gian 2-3 ngày, chỉ sợ kiên trì không tới lúc đó được. Hà Thừa Xuyên cười khổ, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên bầu trời có một đám lại một đám ưng ma phi hành, xuyên thẳng qua. Một đôi sắc bén mắt ưng đang bị tìm kiếm đệ tử thượng viện nói, Đình sư tỷ, ma tộc ở đây ngày càng nhiều, ma tộc biến dị cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta có thể kiên trì một canh giờ xem như là may mắn rồi đấy. Một vị đệ tử thở dài nói, nếu như có người có thể chạy ra ma khư bẩm báo cho hai vị trưởng lão thì tốt rồi. Trung Nhạc nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, âm thầm quan tưởng, hồn phách đi vào trong thức hải hỏi, Tân Hòa, người có biện pháp nào chạy được hay không? Ở đây có quá nhiều ma tộc cấp thấp, bằng vật thực lực các người căn bản không cách nào đào thoát đâu. Tiểu đồng Tân Hòa rất là dứt khoát nói, hơn nữa ta còn cảm ứng được khí tức luyện khí sĩ ma tộc, tuy nhiên đều là tiểu nhân vật, nhưng mà đối với các ngươi mà nói vẫn là quá mạnh. Ta cảm ứng được bên trong ma khư này còn có một chút bí mật, ẩn ẩn để lộ ra khí tức cổ xưa, vô cùng âm u tà ác. Luyện khí sĩ ma tộc sao? Trung Nhạc không khỏi dùng mình một cái. Luyện khí sĩ là mạnh mẽ cỡ nào? Đối với đệ tử thượng viện như bọn hắn mà nói, cơ hồ là một cái trên trời một cái dưới đất. Trong ma khư này vậy mà lại xuất hiện luyện khí sĩ ma tộc, xem ra hoàn toàn chính xác là cực kỳ không ổn. Ngoại trừ luyện khí sĩ của ma tộc, còn có một khí tức cổ xưa âm u tà ác, chả đã còn mạnh hơn cả luyện khí sĩ ma tộc sao? So với luyện khí sĩ ma tộc mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng mà là những khí tức cổ xưa này giống như là bị trấn áp vậy, cũng giống như đang lâm vào ngủ say hoặc là đã bị chết, chỉ là trong lúc mơ hồ toát ra một tia khí tức thôi. Tiểu đồng Tân Hòa tỉ mỉ cảm ứng nói, ta cảm ứng được những luyện khí sĩ ma tộc này đang chuẩn bị một lần đại tế tự, đem những cổ xưa khí tức này tỉnh lại. Nếu là thực sự đưa bọn họ tỉnh lại mà nói, việc vui tựu lớn rồi, tuyệt đối có thể làm cho đám luyện khí sĩ dế nhũi của kiếm môn đại loạn một hồi. Thiếu niên phục khi thần độc, nếu ngươi chịu đem thân thể giao cho ta để khống chế, ta ngược đã có thể mang theo ngươi một người đào thoát ra ngoài. Bất quá nếu như vậy thì ta liền bại lộ, chỉ có thể mang theo ngươi giết ra kiếm môn, sau đó lưu lạc thiên nhai. Ngọn lửa nhỏ này hào hứng bừng bừng, thực lực của ta bây giờ không bằng lúc trước, cũng không có tìm được hợp cách truyền nhân Tân Hỏa. Trong kiếm môn vẫn có rất nhiều nhân vật lợi hại có thể ngăn cản ta lại, cho nên ta ý định lúc xông ra kiếm môn sẽ làm nổ tung chấn áp của thần ma chi hồn kia ở dưới kiếm môn. Những thần ma chi hồn đó so với khí tức cổ xưa ở bên trong ma khư lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, nhất định có thể đem kiếm môn huyết tẩy, sau đó chúng ta liền có thể chạy đi. Đem thân xác này giao cho Tân Hỏa khống chế tuyệt đối đúng là không đáng tin mà. Trung Nhạc bỏ đi ý niệm nguy hiểm này, mức độ nguy hiểm của Tân Hỏa này so với ma tộc còn muốn khủng bố hơn gấp trăm lần. Tiểu Nhạc tớ, đợi lát nữa nếu người mà bị giết, vô luận như thế nào ta đều sẽ ra tay đấy. Tân Hỏa trong thức hải quán kêu lên. Trung Nhạc tỉ mỉ suy tư một lát, đột nhiên thần sắc khẽ động, thấp giọng nói, Đình sư tỷ, Hà sư huynh, đợi một chút nữa gặp được ma tộc chúng ta chống cự một cái, sau đó tùy ý bọn hắn bắt chúng ta, ta có thể có một kế hoạch, nói không chừng chúng ta có cơ hội chạy đi. Trong lòng của đám người Đình Nam Nguyệt khẽ động, mơ hồ đoán được kế sách của hắn, liếc nhau yên lặng gật đầu. Trung Nhạc lập tức đem hai thanh huyền thiết liêm đao dài khoảng 8 thước ở trên lưng lấy xuống, chôn vào trong đất. Trong lòng Đình Nam Nguyệt có chút bất an, thấp giọng, Trung sư đệ, tinh thần lực của ngươi có thể kéo dài bao nhiêu xa? Chẳng phải thực sự có thể... Trung Nhạc lắc đầu thấp giọng nói, chớ có đến tiếng, ma tộc tới. Nơi này có nhân tộc. Âm thanh vang lên cũng giống như là tiếng quỷ khóc sói tru, lại bị một đám nhện ma phát hiện. Vài đầu nhện ma cái vô cùng kêu lên, có nhân tộc tiểu bò được, bọn họ dám chống cự liền đem nhân tộc tiểu bò cái giết chết, lưu lại nhân tộc tiểu bò được để sung sướng một thoáng. Hà Thừa Xuyên và các nam đệ tử nghe vậy, sắc mặt biến đổi một phát trở nên vô cùng tái nhợt. Mọi người thoáng chống cự một chút liền nhao nhao bị bắt. Một đầu nhện ma biến dị phụt ra tơ nhện, đem những người này buộc chặt lại. Nhân tộc tiểu bò được. Một đầu mẫu ma tộc yêu thương sờ đến khuôn mặt Hà Thừa Xuyên cười nói, đang lúc giao phối lại ăn tươi tiểu bỏ được, là chuyện mà người ta thích làm nhất đấy. Đầu nhận ma biến dị dẫn đầu kia cảnh báo nói, không muốn gây chuyện thị phi, các trưởng lão còn muốn dùng máu thịt của những tên này để tế tự tổ tiên. Hơn 10 đầu dị ma có địa vị thấp nhất đi tới, đem mọi người treo ở trên trọng trách, cất bước hướng tới chỗ sâu của ma khư mà đi tới. Đem bọn họ đưa lên trên tế đàn cho ta, đợi các trưởng lão tới lấy máu của những dê hai chân này tế tự tổ tiên các tộc của ma tộc chúng ta, tình đại linh của tổ tiên. Một đầu dị ma hẳn là tiểu đầu lĩnh của những dị ma này, ở một bên giám sát, hưng phấn nói, có muốn tình đại cộng đồng tổ tiên của các tộc chúng ta, thiên tượng lão mẫu. Thiên tượng lão mẫu. Ở trên trọng trách, đám người Đình Nam Nguyệt trong lòng cả kinh. Đình Nam Nguyệt thấp giọng nói, không xong rồi, những thứ này lại muốn tình đại thiên tượng lão mẫu. Trung Nhạc hiếu kỳ nói, sư tỷ, thiên tượng lão mẫu là cái dạng gì vậy? Đình Nam Nguyệt còn chưa trả lời, dị ma tiểu đầu lĩnh kia cười lớn nói, thiên tượng lão mẫu chính là cộng đồng tổ tiên của ma tộc chúng ta trong đại hoang, là thần của ma tộc chúng ta. Thiên tượng lão mẫu sinh ra đứa con thứ nhất, chính là tổ tiên của thiên tượng ma tộc. Đứa con thứ hai là tổ tiên của ưng ma tộc. Đứa con thứ ba là tổ tiên hỏa ma tộc. Dị ma tộc chúng ta là tiểu nhi tử, địa vị tương đối thấp nhất. Bất quá so với các ngươi, những nhân tộc này địa vị cao hơn rất nhiều. Nhân tộc các ngươi chính là gia súc, là năm đó ở trong đại hoang tổ tiên các tộc chúng ta săn bắn nhân tộc. Nhất là nhân tộc tiểu bò cái. Bắt được về sau tiểu lấy hết. Dị ma tiểu đầu lĩnh này nhéo nhéo khuôn mặt Đình Lam Nguyệt, cười hai tiếng hằng hắc, hồn nhiên không có chú ý tới phía sau bọn hắn. Gần dặm bên ngoài Trung Nhạc bọn người bị bắt trên chiến trường kia, đột nhiên bùn đất sóng sóng vỡ ra, hai thanh đại liêm đao từ dưới đất bay lên, dán mặt đất bay, chăm chú đi theo phía sau của bọn họ. Chút bất chi bất giác, hơn 10 đầu dị ma chịu trách nhiệm áp giải mọi người Trung Nhạc đã xuyên qua vòng vây của ma tộc. Đám người Trung Nhạc hướng xung quanh liếc nhìn, chỉ thấy ở trên đường ma tộc càng ngày càng ít, mà ở trung tâm ma khư lại là ma khí quần quận phóng lên trên trời. Chỗ đó chắc là tế đàn của dị ma nói. Chết! Trung Nhạc đột nhiên hét lớn. Hai thanh tám thước liêm đao đột nhiên bay lên, xoay tròn gào thét ở giữa không trung. Ở trong một chớp mắt liền từ đằng sau đội ngũ một đường cắt tới, cắt đến đội ngũ lối vào. Phốc một tiếng, những dị ma đang khiêng trọng trách nguyên một đám đầu lâu đột nhiên phóng lên trời, ma huyết vọt tới giữa không trung, hết thảy biến thành thi thể không đầu. Và vào lúc này, hai phần liêm đao ở tinh thần lực của Trung Nhạc điều khiển đã bay trở lại, ánh đao hiện lên đem dị ma tiểu đầu lĩnh kia cắt được nát bấy. Tinh thần lực từ mi tâm Trung Nhạc phún dũng, bá bá ánh đao liên tiếp bổ ra, đem tơ nhện quấn ở trên tay chặt đứt. Một nhảy dựng lên, điều khiển ánh đao chặt bỏ hướng tơ nhện chỗ tay chân của mọi người Đình Nam Nguyệt quát. Lập tức đi, nó không chừng có cơ hội chạy ra khỏi ma khư. Đình Nam Nguyệt đầu tiên là thoát khốn, lập tức tung mình nhảy lên, nói. Năm đó tổ tiên đại đình thị chúng ta cùng tiền bối kiếm môn cùng nhau mở đại hoang, biết rõ sự kinh khủng của thiên tượng lão mẫu nên đã để lại ghi chép về thiên tượng lão mẫu. Ta xem quá những ghi chép đó kìa. Thiên tượng lão mẫu này chính là ma thần, không phải là sinh linh bình thường đâu. Những thứ ma tộc này muốn tỉnh lại thiên tượng lão mẫu, vô luận như thế nào cũng là muốn thông báo cho cao tầng kiếm môn, nếu không sự việc này sẽ càng không thể thu thập. Trung Nhạc đem một thanh liêm đao khác giao cho nàng thao túng. Hai người nhanh chóng đem tơ nhện trói buộc mọi người chém đứt. Mọi người đang định rời đi, Hà Thừa Xuyên vội vàng nói, che giấu thi thể. Trung Nhạc nhất thời tỉnh ngộ, con đường này nên là con đường đi hang ổ ma tộc. Nếu là bị người phát hiện ở trên mặt đất có nhiều thi thể dị ma như vậy, nhất định sẽ biết có người chạy trốn. Không bằng đem thi thể chôn mới có thể vì mình tranh thủ đến dài hơn thời gian chạy trốn trối chết. Hà Sư Huynh cũng là người trải nghiệm chiến đấu tẩy đễ, tâm tư kín đáo. Trung Nhạc thầm nghĩ. Mọi người lập tức đem tất cả thi thể dị ma chôn ngay tại chỗ, phân biệt phương hướng, lặng lẽ bỏ chạy hướng đối vào ma cư. Bên trong ma khư không có phân ra ngày và đêm. Bầu trời lúc nào cũng là một mảnh u ám. Đám người Trung Nhạc một đường trốn né trái phải, tránh ra từng cái bộ lạc ma tộc. Khoảng cách cửa vào ma khư càng ngày càng gần. Phía trước một tòa kiếm môn đứng vững, nơi đó là cửa vào cũng là xuất khẩu của ma khư. Ngoài cửa liền có hai trưởng lão kiếm môn trấn thủ, chỉ cần chạy tới tòa kiếm môn này liền coi như là an toàn. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm thật dài. Dưới mắt chỉ còn lại có mấy dặm lộ trình là có thể đi ra ma khư, chạy ra đường sống. Hạ Thừa Xuyên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, tâm cảnh thanh tĩnh lại nói. Chỉ cần chạy ra ma khư, liền coi như là an toàn. Báo lên cho cao tầng kiếm môn, hẳn là vẫn còn tới cứu kịp những sư huynh sư đệ mắc kẹt ở chỗ này. Đông đảo đệ tử thượng viện rối rít gật đầu. Đột nhiên, một thâm anh khác, một thanh âm khác tràn đầy ma lực, truyền rõ ràng vào trong tai của bọn hắn, cười duyên nói. Các ngươi có thể trốn tới đây, vận khí cũng thực tốt đến ngoài ý muốn. Bất quá các ngươi, một người cũng không được. Lại như thế nào cứu người đây? Mọi người sắc mặt kịch biến, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy lối vào của ma khư có một nữ tử đứng đó. Nói là cô gái, nhưng mà đầu lại không phải là nhân loại, mà là dài như là cái đầu voi. Vòi voi dài vung qua vung lại, còn có hai khỏa răng ngà thật dài. Thiên tượng ma tộc. Thiên tượng ma tộc là ma tộc cao cấp nhất trong ma khư kiếm môn. Năng lực là đầy đàn, cùng cái chủng tộc này tương đối yếu. Số lượng ít, nhưng mà cũng là mạnh mẽ vô cùng. Thiên tượng ma tộc bình thường kỳ thực cũng là sẽ không yếu so với dị ma biến dị. Mà dưới chân của cô gái thiên tượng ma tộc kia nằm hơn 10 cỗ thi thể, hẳn là đệ tử thượng viện trốn ra ma tộc điễu trừ. Thiên vận thiên tân vạn khổ trốn tới, nhưng lại ở trước tòa kiếm môn này bị chết vào trong tay của thiên tượng ma tộc nữ tử đây. Luyện khí sĩ ma tộc. Đình Long Nguyệt thấp giọng nói. Luyện khí sĩ. Tất cả mọi người giật mình trong lòng. Ma tộc vậy mà lưu lại một luyện khí sĩ trấn thủ nơi đây. Hơn nữa còn là thiên tượng ma tộc mạnh mẽ nhất ma khư. Trong thanh âm của Đình Lam Nguyệt có chút tuyệt vọng nói. Ở đây có luyện khí sĩ trấn thủ, chúng ta căn bản không thể nào sống rời đi. Nhân tộc tiểu nhà đầu cũng có chút ánh mắt, là có thể nhìn ra ta đã trở thành luyện khí sĩ. Trong đôi mắt nhỏ của thiên tượng ma tộc nữ tử kia lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói. Hiện tại các ngươi có thể xuất thủ. Ta đối với ăn thịt người không có bao nhiêu hứng thú, nhưng đã đối với giết người rất có hứng thú. Đình Lam Nguyệt cắn răng thấp giọng nói. Chư vị sư đệ, hôm nay chỉ có liều chết đánh cược, có thể chạy ra một người chính là một người. Mọi người trầm mặc. Trung Nhạc cũng tháo xuống huyền thiết liêm đao, yên lặng trà lâu. Luyện khí sĩ cảm ngộ đến linh, linh hồn nhất thể, linh hồn còn gọi là nguyên thần, mạnh mẽ vô cùng. Chênh lệch giữa bọn họ và luyện khí sĩ không cách nào tưởng tượng. Phần thắng lần này sợ rằng ngay cả sợi tóc cũng không có. Cho dù liều chết đánh cược một lần, thì sợ rằng mọi người cũng đều phải chết ở chỗ này, không người nào có thể chạy trốn được. Nhạc tiểu tử, lần này vô luận như thế nào ta cũng muốn mượn thân thể của ngươi dùng một chút đấy. Trong đầu của Trung Nhạc đột nhiên truyền đến âm thanh của Tiểu Đồng Tân Hòa. Nếu ngươi chết rồi, ta liền chỉ có thể lặng yên ngủ say lần nữa, chờ đợi tới vị phục hy thần tộc tiếp theo phát hiện được ta. Chỉ là ta đã trải qua 5 tháng khá là dài, đã sắp dập tắt rồi, không còn cách nào chờ đợi thêm được nữa. Mặc dù bại lộ thì ta cũng muốn xuất thủ. Trung Nhạc cả kinh trong lòng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên chính nghe thanh âm khanh khách xèo xèo truyền tới. Kiếm môn thế nhưng lại đang chậm rãi mở ra. Tình hình này để cho tất cả mọi người ngẩn ngơ, không ngờ được. Cho dù là thiên tượng ma tộc nữ tử kia cũng không khỏi ngây ngốc, không có kịp phản ứng. Chỉ nghe ngoài kiếm môn trong đó truyền tới thanh âm của một vị trưởng lão kiếm môn. Ma khư đã mở, các ngươi vào đi thôi. Đa tạ trưởng lão. Kiếm môn mở, từng vị đệ tử thượng viện nối đuôi nhau mà vào, vừa nói vừa cười, hẳn là môn hạ đệ tử vị luyện khí sĩ trong thượng viện, tiến vào ma khư kiếm tôn. Lịch lãm. Những đệ tử thượng viện này vừa mới tiến vào trong ma khư, ngẩng đầu liền thấy Trung Nhạc, Đình Nam Nguyệt đám người, nhưng ngay sau đó lại thấy một thiên tượng ma tộc nữ tử đứng vững vàng ở trước kiếm môn, không khỏi ngẩn ngơ. Chư vị sư huynh, mau lui lại. Đình Nam Nguyệt lạnh lùng nói. Nhanh đến báo cho trưởng lão, ma tộc đem các đệ tử thượng viện chúng ta bắt chuẩn bị huyết tế, sống lại thiên tượng lão mẫu. Nàng còn chưa nói xong một câu, vòi voi của thiên tượng ma tộc nữ tử kia chợt bành trướng, ở trong khoảnh khắc trở nên to lớn vô số lần, như cùng một cái thịt. Chu vi hơn 10 trượng, dùng sức khẽ hấp dẫn. Chỉ thấy đi vào ma khư này trên dưới 100 vị thượng viện đệ tử thân bất do kỳ mà bay lên, hơn 10 người trong đó bá bá rơi vào trong mũi voi. Ta chán ghét ăn sống. Nữ tử thiên tượng ma tộc kia dùng sức nhai, khóe miệng chảy ra máu tươi, đem hơn 10 người kia nuốt vào, mà còn dư lại hơn 90 vị đệ tử thượng viện bị hút đến giữa không trung. Nữ tử này vung vòi voi giống như là cự mãng dài đến hơn 10 trượng nghiền nát mà qua. Hơn 90 người bị nghiền nát ở giữa không trung, thế nhưng không có người nào chạy trốn. Nghiệt xúc! Kiếm môn chưa đóng, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Sau một khắc, một vị bạch y lão già đứng trước kiếm môn, vừa sợ vừa giận nhìn thiên tượng ma tộc nữ tử kia, sắc mặt đột nhiên khẽ biến thất thành nói: luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc, trời đất trùng ma khư không có linh, làm sao có thể đản sinh ra luyện khí sĩ? Không tốt. Vị bạch phát lão già kia chính là một trong hai trưởng lão chịu trách nhiệm trong trường ma khư kiếm môn, lập tức tỉnh ngộ lại, lớn tiếng quát lên: mau mau gõ vang chuông báo động, ma tộc trong ma khư tế tự đất trời, để cho mảnh đất trời này ra đời ma linh. Phía bên ngoài ma khư, một vị trưởng lão khác nghe vậy lập tức động thủ. Chỉ nghe tiếng chuông mơ hồ truyền tới, thanh âm du dương trầm thấp: nhân tộc lão quỷ, cũng cơ trí đấy. Nữ tử thiên tượng ma tộc kia cười khúc khích, vòi voi vung ra, xoắn về phía vị trưởng lão kia cười nói: bất quá đã chậm rồi, linh của thiên tượng lão mẫu sắp bị tỉnh lại, kiếm môn các ngươi mặc dù biết cũng là vô sự vô bổ. Thiên tượng lão mẫu! Bạch y trưởng lão kia sắc mặt kịch biến, đột nhiên lại là một đạo bạch quang hiện lên, một vị trưởng lão khác cũng xông vào bên trong ma khư, cùng hắn liên thủ vây công cô gái thiên tượng ma tộc. Ba vị luyện khí sĩ đại chiến tòa kiếm môn này, các loại kinh thiên động địa, thần thông, cô gái thiên tượng ma tộc kia trực tiếp là nhân linh hợp nhất, hiện ra tám cánh tay. Bốn tay đầu voi, thân người dị tượng, thân cao trăm trượng, đánh cho thiên băng địa liệt. Mà hai vị trưởng lão kiếm môn kia cũng riêng phần mình, người linh hợp nhất, một cái cánh chim thần nhân, còn lại là thần nhân chân đạp huyền quê. Người bị đại xà quấn quanh, thần thông xuất hiện nhiều lần, uy năng thần thông của ba vị luyện khí sĩ bộc phát, ép đám người Trung Nhạc đang ở ngoài xa vạn dặm không ngừng phải lùi về sau, căn bản không cách nào đến gần tòa kiếm môn này, tự nhiên không cách nào mà rời đi ma khư. Trưởng lão kiếm môn sao? Đột nhiên quần quận ma khí phun đến, từng đạo ma khí giống như là xúc tua đèn nhánh suy suy bắn nhanh. Một vị trưởng lão ứng phó không kịp, bị một đạo ma khí trong đó bắn trúng, chợt cảm thấy một thân tinh huyết không ngừng trôi đi, không khỏi trong lòng kinh hãi. Một thân huyết nhục tựa hồ cũng muốn hòa tan bên trong ma khí đèn nhánh này. Chỉ thấy nơi xa quần quận ma khí hóa thành ma vân, một người đứng ở phía trên ma vân, người mặc hắc bào, thấy không rõ diện mục, cười nói: trưởng lão kiếm môn, khí huyết thuần hậu, không hồ đã ra súc luyện tập mấy chục năm. Chính là vật phẩm tốt nhất dùng để tế tử. Một mảnh xúc tu dài hẹp tung bay, đoàn đoàn bay múa xung quanh một vị trưởng lão kiếm môn khác, toàn được đâm liên tục. Chỉ trong một chốc lát, vị trưởng lão kiếm môn kia kêu rên một tiếng, bộ ngực bị một đạo ma khí xúc tua cắm vào, một thân tinh huyết cũng là điên cuồng trôi đi. Ngươi là người phương nào? Hai vị trưởng lão kiếm môn vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát lên. Việc này liền không phải các ngươi có thể biết. Hắc bào luyện khí sĩ kia ha ha cười một tiếng. Chỉ thấy trong thời gian ngắn, hai vị trưởng lão kiếm môn khô quắt xuống, linh hồn như bị hút khô, biến thành hai cỗ xương khô. Nhận được máu huyết hai vị trưởng lão kiếm môn này đã đủ để có thể tỉnh lại linh của thiên tượng lão mẫu. Hắc bào luyện khí sĩ kia cười lớn, lắc mình bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có âm thanh từ xa truyền tới: các con nghe lệnh, đem người sống trên tế đàn hết thảy huyết tế. Cách kiếm môn bảy dặm bên ngoài, đám người Trung Nhạc, Hà Thừa Xuyên, Đình Tam Nguyệt thất hồn lạc phách. Hà Thừa Xuyên lẩm bẩm: hai vị trưởng lão đã chết rồi. Nhân tộc tiểu quỷ môn lại trốn ở chỗ này sao? Đột nhiên bóng ma khổng lồ đưa bọn họ bao phủ. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên tượng ma tộc nữ tử kia hóa thân thành ma thần đầu voi, có bốn đầu tám cánh tay, đứng ở trước mặt của bọn họ. Bốn đầu của thiên tượng ma tộc nữ tử đồng thời mở miệng, thanh âm quần quận như sấm: lần này ma tộc ma khư chúng ta bắt chút tiểu quỷ như bọn ngươi cũng là thứ yếu. Mục đích chủ yếu vẫn là hai vị trưởng lão kiếm môn này, có máu tươi của bọn hắn mới có thể làm cho linh thiên tượng lão mẫu khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Ma tộc ma khư làm sao có thể biết hai vị trưởng lão này bảo vệ bên ngoài? Chẳng lẽ nói Sắc mặt Trung Nhạc biến hóa, ngẩng đầu lên. Có người nói cho các người biết chuyện tình hai vị trưởng lão. Bên trong kiếm môn chúng ta có gian tế ma tộc các ngươi. Nhân tộc não dưa cũng là linh quang. Thiên tượng ma tộc nữ tử kia lộ vẻ tán thán, vung lên vòi voi cười nói. Đáng tiếc các ngươi đều sẽ phải chết. Sắc mặt Trung Nhạc ảm nhiên, nghĩ thầm. Tân Hòa đoán chừng muốn mượn thân thể của ta đích thân xuất thủ. Vòi voi của thiên tượng ma tộc nữ tử kia còn chưa rơi xuống, mi tâm đột nhiên hé ra một đạo huyết tuyến. Tiếp theo, một đạo kiếm quang giống như là kinh hồng từ trong đầu hắn bắn ra. Bá! Huy hoàng kiếm quang dài đến mấy dặm, nhưng mà ngay sau đó kiếm quang vừa thu lại. Mắt vòi của thiên tượng ma tộc nữ tử kia trừng tròn xoe. Thi thể ngã xuống phát ra tiếng ầm vang, chấn đến đại địa không ngừng run rẩy. Một vị bạch y luyện khí sĩ lăng không mà đi, từ từ cất bước đi tới, nhìn về phía chỗ sâu nhất trong ma khư. Chỉ thấy trên tế đàn ma tộc nơi đó bắt đầu có huyết vụ không ngừng khởi động. Tựa hồ trong huyết vụ có thần ma ở trong đó, thân thể khổng lồ như là ẩn như hiện. Những ma tộc ma khư kia rõ ràng đem gần ngàn đệ tử thượng viện kiếm môn hết thầy làm thành gia súc tế tự cho thiên tượng lão mẫu. Phụ Sơn, phụ tà kiếm. Vị bạch y luyện khí sĩ kia lạnh nhạt, tiếp theo truyền đến tiếng hô rầm rầm. Trung Nhạc, Đình Nam Nguyệt tất cả đệ tử thượng viện theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một đầu lão quy như là một dãy núi khổng lồ chậm rãi di chuyển bước chân từ bên cạnh bọn họ đi qua. Nơi đi qua, đại địa nứt ra, dãy núi phập phồng. Đầu lão quy kia trên lưng vác một kiếm quang đẹp mắt vô cùng. Thiên tượng lão mẫu của vạn năm trước sao? Bàn tay của bạch y luyện khí sĩ mở, chỉ thấy kiếm quang đẹp mắt kia bay lên trời, rơi vào trong tay của hắn. Đầu lão quỳ vô cùng khổng lồ kia như là chút được gánh nặng, hành động nhất thời nhanh hơn không ít. Kiếm môn Phương Kiếm Các, mời thiên tượng lão mẫu chỉ giáo. Kiếm môn Phương Kiếm Các. Trung Nhạc động dung, hướng vị bạch y luyện khí sĩ kia liếc nhìn thật sâu. Chỉ thấy vị bạch y luyện khí sĩ kia đi bộ trên không, lại như là dẫm trên đất bằng, đi theo phía sau đầu của lão quỳ như là dãy núi kia. Nó di động làm đất rung núi chuyển. Tốc độ của lão quy này so với lúc trước nhanh hơn không ít, hẳn là cái lưỡi kiếm quang mà nó vừa nãy lưng còng quá nặng, ép tới nó hành động gian nan, mà bây giờ mở ra mấy cái chân vô cùng tráng kiện, một bước mở ra liền di động chừng trăm trượng, so với tốc độ Trung Nhạc chạy vội còn nhanh hơn rất nhiều, tựa như là một ngọn núi lớn đang hoạt động. Có thể nghĩ cái lưỡi kiếm quang kia của Phương Kiếm Các đến cùng là nặng bao nhiêu. Không qua bao lâu, đầu lão quy kia đã đi vào trong dãy núi của ma khư. Mai rùa cao ngất giống như là dãy núi đang di động, mà ở chỗ sâu trong ma khư, bốn phía tế đàn có vô số ma tộc ngao ngao gào rú, giống như là con kiến chen trúc đánh về phía đầu lão quy kia, thành thế kinh thiên động địa. Thiên tượng ma tộc, ưng ma tộc, hỏa ma tộc, chu ma tộc, xa ma tộc, dị ma tộc, chủng tộc trong ma khư dùng 10 vạn kế trăm vạn mà tính, trang diện làm cho người ta sợ hãi. Trong những ma tộc này cũng có không ít ma tộc biến dị, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, bộ nhào vào trên người đầu lão quy kia. Chỉ thấy ma tộc đông nghịt giống như là con kiến dọc theo chân lão quy trèo lên, cầm trong tay các loại binh khí bong bong giống như là mưa, hướng về đầu lão quy kia mà chém xuống. Lão quy há miệng giống to, tiếng gầm thậm chí là đem không khí ép tới sinh ra gợn sóng, bốn phía dãy núi đều bị tiếng gầm hữu hình trùng kích đến chấn động ầm ầm. Phù thạch trên núi lại bị tiếng gầm chấn được bay lên, bắn về bốn phía, bốn phương tám hướng. Mà hằng hà ma tộc trên lưng lão quy này nguyên một đám bị chấn. Chấn ngược phi tại giữa không trung, ngũ tạng lục phủ đều toái, đầu óc đều bị sóng âm chấn đến cho nổ tung. Ma tộc trong phạm vi 8-9 dặm quanh thân của quy lão này như đã gặp được nổ tung vô cùng mãnh liệt, phần phật bị tiếng gầm làm cho tung bay, đồ sộ vô cùng. Mặc dù là đám người Trung Nhạc đang phụ cận lối ra của ma khư, cũng là cảm giác được tiếng gầm kinh người kia truyền tới, ép tới lục ngực bọn hắn nặng nề, buồn bực đi đến gần chỗ muốn thổ huyết. Có thể nghĩ những ma tộc ở gần lão quy phải thừa nhận áp lực tiếng gầm này mạnh mẽ đến cỡ nào. Đột nhiên trong bầy ma tộc có từng cái bóng người bay lên, rõ ràng là luyện khí sĩ của ma tộc giấu trong đó, vừa mới bay đến giữa không trung, từng người đền tế ra linh của chính mình đánh về hướng đầu lão quy kia. Lập tức không trung xuất hiện vô số trùng dị tượng, có bốn đầu tám cánh tay tượng thủ thần, có đầu ưng thân người, bốn cánh điếu thủ ma thần, toàn thân xích hỏa hừng hực, độc nhãn ma thần, chân đạp mạng nhện, chu ma thần, chủng loại phồn đa, cũng là linh của những luyện khí sĩ ma tộc này tu luyện ra. Bọn hắn còn chưa luyện tới trình độ linh hồn nhất thể, lại càng chưa từng tu thành người nhân linh nhất thể. Dù vậy, nhưng thời điểm từng người đem tế ra cũng là khủng bố tới cực điểm, làm rung chuyển dãy núi. Thừa dịp đầu lão quy kê bộc nổi chi tế, trước tiên đem hắn diệt trừ, chém dụng giúp đỡ Phương Kiếm Các. Chém dụng giúp đỡ của Phương Kiếm Các kia. Mà giữa không trung, Phương Kiếm Các không chớp mắt nhìn chăm chú huyết ở trên không của tế đàn. Ma thần trong huyết vụ lộ ra càng ngày càng rõ ràng, mà huyết vụ thì càng lúc càng mờ nhạt. Tay trái Phương Kiếm Các rút kiếm, ngón cái nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy lưỡi kiếm quang ở trong vỏ kiếm lộ ra thân kiếm dài hơn một tấc, tràn ngập kim quang. Kiếm quang nhẹ nhàng chấn động, phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí bay lên không, hoa mỹ kiếm quang rực rỡ tựa như là khổng tước xòe đuôi. Những luyện khí sĩ ma tộc kia vừa mới tế ra linh của mình, còn chưa kịp đánh về phía lão quy, thì từng đạo kiếm khí rơi xuống. Giữa không trung, đầu voi, đầu chim ưng, đầu độc nhãn ma thần, chu ma thần, các loại đầu lâu rơi xuống giống như là mưa. Phương Kiếm Các thu hồi ngón cái, kiếm quang dài hơn một tấc trở về trong vỏ kiếm, đầy trời kiếm khí lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại là vô số cỗ thi thể từ giữa không trung trụy lặng. Những luyện khí sĩ giấu ở trong ngàn vạn ma tộc vậy mà hết thảy bị chém, bị chết không còn một mảnh. Kiếm khí bậc này, Trung Nhạc xem hoa mắt thần diêu, lẩm bẩm, tương lai của ta cũng muốn trở thành luyện khí sĩ như vậy. Trong tức hải, Tiểu Đồng Tân Hòa hừ nhẹ một tiếng. Tên Phương Kiếm Các này quả thực có điểm bổn sự nho nhỏ, cũng không phải là dễ nhũi như vậy. Nếu như ngươi tiếp tục tu luyện quan tường pháp của ta truyền thụ cho ngươi, muốn trở thành luyện khí sĩ giống như vậy không phải là không có khả năng. Nếu là ngươi trở thành truyền nhân của Tân Hòa, siêu việt hẳn ở trong tầm tay, chỉ tiếc là huyết mạch phục hy của ngươi thấp quá. Có thể trở thành luyện khí sĩ như Phương Kiếm Các vậy, ta đã rất là thỏa mãn rồi. Trung Nhạc cười nói. Tân Hòa lắc đầu, như là ngọn lửa nhỏ bị gió thổi nhẹ nói. Như vậy ngươi liền thỏa mãn sao? Ngươi thực sự đã quá coi thường quan tưởng đồ ta truyền thụ cho ngươi. Trung sư đệ, ngươi còn lo lắng cái gì vậy? Đám người Đình Tam Nguyệt nhanh chóng chạy về phía lối ra của Ma Khư. Quay đầu lại thì thấy Trung Nhạc như cũ đang nhìn chiến đấu ở sân Ma Khư, ở sâu trong Ma Khư, liên tục dậm chân nói. Luyện khí dĩ tranh chấp, hơi không chú ý lan tới gần đây thì ta và ngươi đều chết không có chỗ chôn đấy, còn không mau đi. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, đang muốn đuổi kịp mọi người ly khai Ma Khư, đột nhiên chứng kiến thi thể khổng lồ của thiên tượng ma tộc nữ tử kia, ở trong nội tâm khẽ động, liền quan tưởng giao long. Một tiếng long ngâm truyền đến thì giao long đồ đằng xuất hiện, mở ra miệng rộng cắn mắt cá chân của luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc này, ra sức kéo động. Đám người Đình Nam Nguyệt thấy một màn như vậy đều im lặng. Đình sư tỷ, Hà sư huynh, thi thể luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc giá trị có cao không? Trung Nhạc hỏi. Hà Thừa Xuyên giờ khóc giờ cười nói, Trung sư đệ, ngươi không muốn sống nữa sao? Tuy nhiên thi thể của luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc giá trị xa xỉ, nhưng mà ở đâu lại trọng yếu bằng tánh mạng của mình chứ? Nếu là công kích dư âm của luyện khí sĩ truyền đến nơi đây, chúng ta liền đã đều phải chết rồi. Thi thể con thiên tượng ma tộc này rất nặng, đơn giản là mang theo không nói. Hắn không có nói tiếp xuống dưới, bởi vì Trung Nhạc quan tường ra giao long đồ đằng, đã há miệng cắn lấy mắt cá chân của thiên tượng ma tộc, bắt đầu kéo nó đi, với tốc độ cũng không chậm. Nội tâm của Hà Thừa Xuyên hoảng sợ. Thi thể thiên tượng ma tộc biến dị, xương cốt chính là huyền kim thuần túy, so với huyền thiết còn nặng hơn rất nhiều. Xương cốt của luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc sức nặng chỉ sợ là muốn vượt qua ngàn cân. Hơn nữa một thân huyết nhục của nàng, cái sức nặng này Trung sư đệ quan tưởng ra giao long vậy mà có thể kéo động được, tinh thần được quán đến tột cùng đã cứng cỏi đến cỡ nào chứ. Chúng ta lịch luyện rèn luyện lần này là đã vào sinh ra tử, sao lại có thể về tay không được đây? Trung Nhạc cười nói. Thi thể luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc này sau khi truyền rời ra khỏi đây sẽ bán sạch chia đều cho mọi người, chỉ tiếc sư huynh sư tỷ khác. Bọn người Đình Tam Nguyệt, Hà Thừa Xuyên cũng trầm mặc, sắc mặt ảm đạm. Đệ tử môn hạ của Bồ Lão Tiên Sinh có hơn 100 người, lịch lãm rèn luyện này hơn 100 người đều tiến vào trong đó, nhưng mà chỉ có 10 mấy người bọn hắn là sống sót trở về. Những người khác đã bị ma tộc huyết tế, chết ở trên tế đàn. Đình Tam Nguyệt hít vào một hơi thật dài, tinh thần được tràn đầy trợ giúp hắn một tay, kéo động thi thể luyện khí sĩ thiên tượng ma tộc. hướng lối ra đi tới, thấp giọng nói. Việc này chỉ có thể trách ma tộc ma khư âm hiểm, cao tầng kiếm buôn giám sát sơ sót, lúc này mới gây ra thành đại họa. Đệ tử thượng viện chết ở bên trong ma khư, cộng thêm hết chỉ sợ là có ngàn người rồi, còn có hai vị trưởng lão kiếm môn cũng chết ở trong đó. Hà Thừa Xuyên liên tục lắc đầu. Trung sư đệ nói không sai, ở bên trong cao tầng của kiếm môn chúng ta chỉ sợ có người của ma tộc cấu kết làm nội gian cho ma tộc ma khư, lúc này mới ủ ra đại họa. Hơn 1.000 vị đệ tử thượng viện cứ như vậy. Đình Nam Nguyệt nghiêm mặt nói, chư vị sư đệ, sau khi ly khai ma khư chúng ta liền không muốn đàm luận về việc nội gian trong cao tầng, nếu không sẽ rất dễ trêu chọc đến họa sát thân. Minh bạch chưa? Bên trong cao tầng kiếm môn tự nhiên có người biết chuyện, loại chuyện này vẫn là do mình, chính bọn hắn xử lý. Mọi người trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao gật đầu. Bên trong cao tầng của kiếm môn có nội gian, mà mọi người Trung Nhạc chỉ là nho nhỏ đệ tử thượng viện thôi, tránh được kiếp nạn này đã xem như là may mắn rồi. Nếu như trắng trợn tuyên dương nội gian sự tình, tất nhiên là sẽ đưa tới rất nhiều sát cơ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.